Đạo lý là đường tiền. Chương 56. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người một yêu cùng ngươi thân nhân có quan hệ sao? Nhung Diệu quay đầu lại nhìn Nhung Tam Thẩm cùng Nhung Ngọc lôi kéo Tô Nhu đi đến một nơi không người. Tô Nhu lắc đầu, có chút mất mát đáp lại nói: "Ta nghe thủ hạ của ta nói người tới là một con lang yêu, cùng đồng hành chính là một nam nhân hơn 20 tuổi, ở trên núi chúng ta đi dạo hồi lâu, thủ hạ của ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, rơi vào đường cùng mới đến tìm ta, ta đoán chuyện này hẳn là cùng linh mạch núi chúng ta có quan hệ." Nhung Diệu biết tầm quan trọng của linh mạch trên núi, nếu là có yêu vật nơi khác nhớ thương linh mạch Tô Nhu nhà mình khẳng định phải đi theo sốt ruột, đây là chuyện hắn không nghĩ nhìn thấy nhất, hơn nữa Tô Nhu bây giờ còn có hài tử, hắn liền phải càng thêm cẩn thận đối đãi. Hắn nghĩ nghĩ liền đem đôi tay đặt ở trên vai Tô Nhu, đề nghị nói: "Vậy chúng ta hiện tại liền về nhà trước, ta và ngươi đi xem, bất quá ngươi phải nghe ta an bài, nếu là đánh nhau cũng là ta lên trước, có biết không?" Nguyên bản Tô Nhu còn nhíu mày vì lời Nhung Diệu nói, trong lúc nhất thời mặt mày hớn hở lên, hắn lôi kéo tay Nhung Diệu, thanh âm mềm ấm mà nhu tình: "Ân, ta đều biết." Nhung Diệu cùng Tô Nhu ở một bên thương lượng trong chốc lát liền chủ động từ chối Nhung Tam Thẩm giữ lại, mang Tô Nhu cùng những người khác trong nhà vội vàng đánh xe lừa lên núi. Tới nhà cũ trên núi thời điểm liền nhìn thấy một chiếc xe ngựa ngừng ở cổng lớn nhà mình, người trong xe ngựa bởi vì nghe được thanh âm bên ngoài, vén rèm lên nhảy xuống xe ngựa. Nhìn thấy người tới, tâm đang treo của Nhung Diệu lúc này mới thả xuống, hắn vỗ vỗ bả vai Tô Nhu, chính mình nhảy xuống xe lừa đối với Ngô Tư đột nhiên xuất hiện hàn huyên nói: "Ngô đại ca, chúng ta đã mấy hôm không gặp, tới ta nơi này làm sao không đề cập trước với chúng ta một tiếng, để chúng ta có thể chuẩn bị tốt." "Ai nha, Nhung lão đệ hồi lâu không thấy thật là nhớ thương a." Ngô Tư chạy chậm đi đến bên cạnh Nhung Diệu, tính toán cùng Nhung Diệu tới cái ôm thâm tình, nhưng nghĩ đến Tô Nhu ngày thường nhìn chằm chằm Nhung Diệu liền thực thức thời thu hồi cánh tay chính mình, vươn tay vỗ vỗ bả vai Nhung Diệu, bả vai: "Mẫu thân, ta ở quê quán ra chút chuyện, ta liền đi chiếu cố nàng hơn nửa tháng, ở thời điểm về nhà vừa lúc đi qua núi này, ta liền nghĩ đến nhà Nhung lão đệ giống như đang ở ngọn núi này, liền quyết định mang theo bằng hữu tới nhìn một cái, nào biết các ngươi còn chưa trở về, liền tại đây đợi trong chốc lát." "Thì ra là thế, vậy chuyện quê quán Ngô đại ca xử lý thỏa đáng rồi sao?" Nhung Diệu một bên cùng Ngô Tư nói chuyện, một bên đem của lớn trong nhà mở ra, giúp đỡ người trong nhà khuân vác rau khô lúc trước thu tới. "Đã xử lý tốt, mẫu thân, ta chính là quá mức nhớ thương ta mới nói dối chính mình có bệnh nhẹ, hiện giờ ta cũng khuyên nàng, nàng hẳn là có thể sống yên ổn một đoạn thời gian." Ngô Tư cũng là người không chịu ngồi yên, vén tay áo bắt đầu giúp Nhung Diệu làm việc, nghĩ đến chính mình lần này còn mang theo một người, liền lại cùng Nhung Diệu nói: "Ta lần này ở trên đường trở về còn kết giao một bằng hữu, hôm nay chính là cùng hắn cùng lên núi." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhung Diệu dừng một chút, y theo lời Tô Nhu cùng chính mình nói người tới là một người một yêu, Ngô Tư là người, như vậy Ngô Tư bằng hữu khẳng định chính là lang yêu kia, hơn nữa từ thái độ của Ngô Tư, Ngô Tư cũng không biết thân phận thật sự của lang yêu kia, hắn một chốc còn đoán không ra, lang yêu kia đến tột cùng là địch hay là bạn. "Vậy Ngô đại ca, bằng hữu ngươi đi đâu rồi?" Tô Nhu ở một bên nói, hắn vì trong bụng có hài tử, vẫn luôn bị Nhung Diệu khống chế không thể làm việc nặng, hiện tại hắn chỉ có thể ở một bên cùng Nhung Ngọc hỗ trợ đem rau khô trong nhà đã phơi tốt cất vào túi lưới. Ngô Tư cũng không nghĩ gì khác, chỉ là cười đáp. "Hắn nói tại đây chờ các ngươi không có ý tứ liền đi dạo trong núi, trong chốc lát hẳn là liền sẽ trở lại. Ta xem trời hôm nay lập tức liền sắp tối, trong núi một khi tối nguy hiểm còn rất nhiều, không bằng ta bảo Tiểu Khôi cùng Đại Xuân bọn họ đi tìm hắn đi." Nhung Diệu như suy tư gì đó, hắn cũng không phải chân chính quan tâm lang yêu kia mà là lo lắng linh mạch trong núi. Ngô Tư tự nhiên nghe không ra ý tứ trong lời Nhung Diệu, hắn chỉ là xua xua tay cự tuyệt nói: "Không ngại, ta nghe huynh đệ kia nói chính hắn là thợ săn trên núi, hàng năm trà trộn trong núi rừng hẳn là không có chuyện lớn gì." "Đây sao có thể hành, liền tính hắn lợi hại, nơi này cũng là nơi xa lạ, ta còn là bảo." Nhung Diệu quay đầu lại chuẩn bị nhờ Thường Tiểu Khôi cùng Chu Đại Xuân đi ra ngoài tìm người, vừa lúc nhìn thấy trước cổng lớn nhà mình có một hán tử xa lạ đang đứng. "Lão đệ, ngươi xem ta bằng hữu kia không phải đã trở lại. Ngươi còn không tin ta?" Ngô Tư chụp bả vai Nhung Diệu một chút, đứng dậy đem hán tử ở cửa lôi vào sân, cũng đối Nhung Diệu cùng đại gia giới thiệu nói: "Các vị, người này chính là bằng hữu mới của ta, họ Lang Danh Thành. Các vị hảo, hôm nay là lấy Ngô đại ca phúc mới có thể may mắn nhìn thấy các vị, ta kêu Lang Thành, nhà ở núi sâu, từ nhỏ đi theo phụ thân lên núi săn thú, lúc này đây vì đi tìm thân thích phương xa mới đến ở đây." Lang Thành không chút hoang mang giới thiệu chính mình, cũng đối với Nhung Diệu cùng ở đây những người khác vấn an, ở thời điểm hắn thấy Thường Tiểu Khôi cùng Chu Đại Xuân bình tĩnh trên mặt nhiều vài phần ngốc lăng, ngay sau đó chuyển thành bình tĩnh. Lang Thành tuy cùng Nhung Diệu vóc dáng cao giống nhau nhưng ngũ quan lại không thâm thúy bằng Nhung Diệu, mặt dài môi mỏng mắt thon dài, khi nói chuyện luôn cười, mặc cho ai cũng đoán không ra tâm tư của hắn. Từ xưa đến nay mặt hồ khó sờ thấu nhất, Nhung Diệu trong lòng có chút đề phòng nhưng nghĩ đến Ngô Tư một phương diện kia hắn cũng không hào biểu hiện ra ngoài, hắn cười đem người mời vào phòng, cũng đối với bọn họ nói. Ngô đại ca, Lang lão đệ hôm nay sắp trời đã tối, đường xuống núi cũng không dễ đi, các ngươi hôm nay liền ngủ lại tại đây đi. Ta đây liền cùng phu lang ta đi chuẩn bị cơm chiều cho các ngươi. Thành, vậy phiền toái Nhung lão đệ, Ngô Tư cũng không thấy ngoại cùng Lang Thành ở nhà chính uống trà nóng. Yêu cùng yêu chi gian có quy định bất thành văn đó chính là ở nhân gian không can thiệp chuyện của nhau, cũng không vạch trần thân phận thật sự của đối phương, cho nên Tô Nhu cũng không có hướng Ngô Tư vạch trần sự thật Lang Thành là yêu. Nhưng Nhung Diệu liền không giống nhau, hắn là người, chỉ cần Lang Thành làm chuyện gì nguy hại đến Linh Tê Sơn hoặc là Ngô Tư hắn liền sẽ hướng Ngô Tư nói chuyện này, cho nên hắn vẫn luôn âm thầm quan sát Lang Thành. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhưng Nhung Diệu một loạt quan sát hắn không phát hiện gì khác, ngược lại phát hiện Lang Thành kia liên tiếp nhìn chằm chằm Tô Nhu nhà mình, Nhung Diệu nơi nào chịu được, hắn ở trên bàn cơm ho nhẹ một tiếng, giúp Tô Nhu thịnh một chén dầu mè canh trứng, hắn phát hiện Tô Nhu tựa hồ cũng thực không thích ánh mắt Lang Thành, hắn liền ở một bên ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Lang huynh nhìn chằm chằm vào phu lang nhà ta chính là có chuyện gì muốn nói sao? Nếu có tại trên bàn cơm này nói liền hảo. Lang Thành nghe ra ghen tuông trong lời nói của Nhung Diệu cũng phát hiện chính mình vừa rồi thất lễ, vội không ngừng buông chén đũa trong tay nhận lỗi nói. Là ta đường đột, ta chỉ là thấy phu lang Nhung huynh lớn lên giống một vị bằng hữu của ta cho nên mới sẽ nhìn nhiều vài lần, nếu có mạo phạm xin tha tội. Lang lão đệ đây là ngươi không đúng rồi, Nhung lão đệ xưa nay sủng phu lang hắn nhất, ngươi nhìn hắn như vậy hắn đương nhiên sẽ cùng ngươi cấp, về sau cũng không nên tái phạm sai lầm như này. Ngô Tư ở một bên gõ Lang Thành, hắn biết Nhung Diệu cùng Tô Nhu chi gian cảm tình, hắn đang chuẩn bị tiếp tục nói chuyện đã bị Tô Nhu đột nhiên đánh gãy. Chỉ thấy Tô Nhu vẻ mặt vội vàng hỏi, ngươi nói bằng hữu là nam hay nữ, hiện giờ ở nơi nào, ngôn tình sủng, ân, Lang Thành trầm ngâm một lát ngay sau đó tiếp tục nói. Là nữ nhân, có hơn 40 tuổi, diện mạo cùng ngươi có vài phần tương tự, đặc biệt là cặp mắt kia cười rộ lên đặc biệt đẹp. Tô Nhu buông chiếc đũa trong tay, hai tay nắm chặt giống như đang suy xét gì đó, một lát trôi qua hắn lại ngẩng đầu hỏi. Nàng hiện giờ ở nơi nào? Ta muốn gặp nàng, cái này có chút khó khăn, nàng không có chỗ ở cố định khắp nơi du tẩu, thường xuyên nói muốn tìm người trả thù, ta muốn gặp nàng đều khó. Lang Thành nhìn ra trong mắt Tô Nhu mất mát, hắn nhìn xem Nhung Diệu đồng dạng biểu tình, ho nhẹ một tiếng lại nói. Như vậy đi, chờ ta nhìn thấy ông cố ngoại ta, ta liền về nhà giúp ngươi tìm nàng, một khi tìm được liền giúp các ngươi đem người lãnh lại đây, các ngươi không cần lo lắng. Nhung Diệu nghe vậy đối Lang Thành cười cười, nâng chén nói. Vậy cảm tạ Lang huynh, Ngô Tư thấy thế cũng đi theo cầm chén rượu lên cùng đại gia chạm chạm ly, nhìn về phía Tô Nhu lo lắng sốt ruột không nhịn được buồn bực nói. Ta nhớ rõ đệ phu Lang là người ngoại tộc, vì sao chấp nhất với một nữ nhân xuất quỷ nhập thần như vậy? Nhung Diệu lấy tay đặt ở trên tay Tô Nhu ý bảo Tô Nhu không cần nói chuyện, hắn ở một bên giúp Tô Nhu giải thích. Phu lang ta trong nhà từng gặp biến cố, người một nhà vì chạy nạn người thì chết người bị thương, hắn song thân càng là ở trong tràng biến cố kia không còn bóng dáng, phu lang ta cho rằng bọn họ đều đã rời đi nhân thế liền ở quê quán xây mộ, hiện giờ nghe lang huynh nói như vậy ta cùng phu lang trong lòng hy vọng nữ nhân kia chính là mẫu thân chúng ta. Chấm, nguyên lai là chuyện như vậy. Ngô Tư thở dài, rất là đồng tình an ủi nói. Đệ phu lang, các ngươi chớ có khổ sở, ta tin tưởng lệnh tôn lệnh đường cắt nhân tự có thiên tướng, các ngươi tương lai nhất định có thể đoàn tụ. Ân, cảm ơn Ngô đại ca, hết thảy mượn Ngô đại ca cắt ngôn. Tô Nhu lấy trà thay rượu kính Ngô Tư một ly mới tiếp tục ăn cơm. Cơm chiều qua, Nhung Diệu thấy Tô Nhu dưới tàng cây ngây người, hắn đi đến bên người Tô Nhu đem áo ngoài phủ lên người Tô Nhu, nhẹ giọng nhắc nhở nói. Nhu Nhu, trời tối rồi, chúng ta nên vào nhà. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tô Nhu cũng không có lập tức trả lời Nhung Diệu mà là xoay người trực tiếp chui vào trong lòng ngực Nhung Diệu, muộn thanh nói. Ngô, A Diệu ca, ta thật hy vọng Lang Thành nói nữ nhân kia chính là nương ta. Chấm, ân, ta cũng hy vọng như vậy. Nhung Diệu ôm chặt Tô Nhu, hai người ôm nhau ở dưới ánh trăng. Lang Thành nửa đêm ngủ không được chuẩn bị đi nhà xí vừa lúc gặp được Nhung Diệu cùng Tô Nhu dưới ánh trăng, hắn trốn ở góc phòng yên lặng nhìn, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy phu phu nhân yêu hài hòa như thế. Dựa theo lẽ thường Nhung Diệu là người cùng hồ yêu Tô Nhu này ở bên nhau tất sẽ bị hút hết tinh khí, nhanh chóng già cả mà chết. Nhưng Nhung Diệu lại thân cường thể trắng, hơn nữa Tô Nhu còn có thai, hắn thật sự rất tò mò Nhung Diệu này đến tột cùng là thần thánh phương nào, có thể cường hãn như thế. Lang Thành đầu càng nghĩ càng nhiều, mà Thường Tiểu Khôi ở góc càng xem càng sinh khí, ở hắn xem ra Lang Thành chính là coi trọng lão đại nhà mình, bằng không cũng sẽ không xung xoe như vậy. Tuy nói yêu cùng yêu ở bên nhau sau người cùng yêu ở bên nhau thích hợp hơn nhiều nhưng Nhung đại ca nhà hắn không phải người bình thường a, sao có thể cùng người thường so sánh, huống chi hắn lại là một chuột xám nhỏ có tình có nghĩa, ăn của ai nên hướng về ai, hắn nhất định phải thay Nhung đại ca đem chướng ngại vật này đá đi. Nghĩ tới đây Thường Tiểu Khôi khom lưng nhặt lên một viên đá nện ở trên đầu Lang Thành, hắn thấy Lang Thành quay đầu lại, lạnh mặt đối Lang Thành vẫy vẫy tay, ý bảo Lang Thành đi theo chính mình. Lang Thành không biết Thường Tiểu Hôi vì sao đối chính mình hung dữ như vậy, vì biết rõ sự thật hắn liền thành thành thật thật đi theo, vẫn luôn theo tới vườn dưa hấu sau nhà cũ, hắn nhìn quanh bốn phía thật sự đoán không ra Thường Tiểu Khôi đến tột cùng muốn làm gì, liền cười dò hỏi. Tiểu Khôi đệ đệ ngươi dẫn ta tới đây làm gì? Thí, ai là đệ đệ ngươi, ngươi đứng đắn một chút cho ta. Thường Tiểu Khôi liếc mắt Lang Thành một cái biểu tình rất là nghiêm túc. Ta nói cho ngươi a, không cần đối lão đại ta có ý tưởng không an phận gì, hắn rất khó hầu hạ tính tình còn xú, cũng chỉ cùng Nhung đại ca ở bên nhau thời điểm mới có thể thảo hỉ một chút, nếu là cùng ngươi ở bên nhau là có thể đem ngươi lộng chết, ngươi biết không, hơn nữa ngươi phải nhớ kỹ lão đại nhà ta chỉ có thể là của Nhung đại ca, ngươi nếu là dám cùng Nhung đại ca đoạt ta liền cắn đứt cái đuôi của ngươi. Chuyện tới hiện giờ Lang Thành tựa hồ có chút hiểu rõ ý đồ của Thường Tiểu Khôi, hợp lại là tới gõ chính mình, hắn cố nén ý cười, hỏi ngược lại. Ai nói ta đối với lão đại nhà ngươi có ý tưởng không an phận? Không, không ai nói nhưng ta đã nhìn ra. Thường Tiểu Khôi thân là chuột xám nhỏ vẫn là có chút sợ hãi Lang Thành, rốt cuộc Lang Thành là sói xám, nếu thật đánh lên hắn chính là bên thua nhưng vì Nhung Diệu, hắn vẫn quyết định đua một lần. Lang Thành không có trí tưởng tượng phong phú như Thường Tiểu Khôi, hắn chỉ cần tưởng tượng đến hồ ly liền sẽ không tự giác nhớ tới mẫu hồ ly ở quê quán nhà mình kia tàn nhẫn độc ác sát yêu như ma, từ khi gặp nàng hắn không bao giờ có suy nghĩ muốn cùng hồ ly có chuyện xưa gì nữa, nghĩ đến đây hắn run lập cập sau đó nói. Đó là các ngươi hiểu lầm ta là thật sự xem hắn giống một người ta chưa từng có nghĩ tới chuyện khác ta không thích hồ ly. Thật sự, Thường Tiểu Khôi nhìn thoáng qua Lang Thành trong mắt lập lòe hoài nghi. Ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lang Thành gật gật đầu, cảm thấy Thường Tiểu Khôi bộ dáng kia rất là thảo hỉ liền đi tới bên người Tiểu Khôi thấu thấu, sau đó lại bảo đảm nói. Tiểu Khôi đệ đệ, ngươi nếu là không tin, ngươi về sau liền nhìn chằm chằm ta nếu là nuốt lời toàn bộ cái đuôi của ta đều là của ngươi. Thường Tiểu Khôi liếc mắt nhìn Lang Thành một cái, nghĩ thầm Lang Thành này còn rất nghe lời, về sau làm lão đại hắn hẳn là rất sảng, hắn hẳn là nhân cơ hội này đem hắn thu, vì thế hắn gật đầu nói. Ân ta đây liền tin ngươi một lần, được rồi, Lang Thành híp mắt cười, trong mắt lập lòe tinh quang, chỉ nghe hắn lại yếu thế nói. Cái kia Tiểu Khôi đệ đệ ta không biết đường, trong chốc lát mang ta cùng nhau về nhà bái. Ai, ngươi cũng thật ngốc, liền đường đều không biết, về sau liền đi theo ta đi. Được rồi, tác giả có lời muốn nói, Thường Tiểu Khôi, liền hỏi các ngươi ta có phải lão thử có tình có nghĩa nhất hay không? Cách chương.